Chương 679, chỉ là ngoại ý muốn sao? 3. Nhớ tới vừa mới kinh lịch sinh tử nháy mắt, Phong Hải Đường chỉ cảm thấy một trận chua xót cùng ủy khuất. Nước mắt cũng nhịn không được nữa, lạch cạch nhỏ xuống trên mu bàn tay. Cùng nó nghĩ mình lại xót cho thân, chờ đợi Diêm Hạo Thiên đầu gỗ kia lu cờ na ho chui ra rúc vào sừng châu, chẳng bằng chủ động xuất kích. Bên hai đột nhiên truyền đến Mộ Nhan nhu hòa êm thai, lại dẫn mấy phần thanh âm cổ hoặc. Phong Hải Đường khẽ giật mình, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan cổ tay khẽ đảo, một cái bình sứ xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa đến Phong Hải Đường trước mặt, có nghe hay không qua một câu, gọi là, sinh gạo nấu thành cơm ngươi đoán, lấy Diêm Hạo Thiên kia cứng nhắc tính cách, nếu là thật sự chiếm trong sạch của ngươi, hắn sẽ còn lại đem ngươi đẩy ra sao? Phong Hải Đường đỗng nhiên trừng lớn mắt, cả người đều bị sợ choáng váng. Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Mộ Nhan tiếu dung lại hết sức mị hoặc lười biếng, bình sứ tại trong tay nàng. Nhẹ nhàng linh hoạt xoay một vòng, Diêm Hạo Thiên là yêu ngươi điểm này, ta cũng nghĩ thế không cần chất vấn a, tại ta vừa mới chạy đến thời điểm, kỳ thật thương thế của hắn so ngươi KNZNNZ, thế nhưng là, lúc đầu sớm nên ngất đi hắn, lại nắm lấy tay của ta, để ta nhất định phải đáp ứng trước cứu ngươi, mới bằng lòng bung ra. Chỉ thiếu một chút xíu, hắn đầu kia mệnh, liền thật giữ không được. Cho nên, ngươi có thể hoài nghi tất cả, lại quyết không thể hoài nghi hắn đối ngươi yêu. Phong Hải Đường khẽ giật mình, sau đó đỏ ửng chậm rãi nổi lên nàng hai gò má, mang theo hế ẩm ngọt ngào vui sướng cùng ngọt ngào. Mộ Nhan khỏe miệng đường cong trọn sâu hơn, đã xác định hắn là yêu ngươi, kia dùng một chút cấp tiến thủ đoạn, lại có vấn đề gì? Dù sao, ngươi chỉ cần bảo đảm, hắn có thể sớm ngày trở thành ngươi người như vậy đủ rồi. Thế nào có muốn thử một chút hay không? Bình sứ trong tay lại lần nữa xoay một vòng, được đưa đến Phong Hải Đường trước mặt, thiếu nữ sáng rỡ tiếu dung, mang theo có thể khiến người ta mê mội sức cuốn hút. Phong Hải Đường, ngươi thế nhưng là ta Quân Mộ Nhan thủ hạ, liên giải quyết mình nam nhân điểm ấy quyết đoán đều không có sao? Phong Hải Đường lúc này mặt đã đỏ có thế nhỏ xuống nước tới. Thế nhưng là ánh mắt của nàng lại càng ngày càng kiên định, cuối cùng khẽ cắn môi, từ Mộ Nhan trong tay nhận lấy bình sứ. Mộ Nhan từ Hải Đường trong phòng ra, hướng tây nam phương hướng mà đi. Đang đến gần thiện phòng vị trí lúc, nghe được bên trong truyền đến Như Yên cùng Trường Sinh Doanh mấy tiểu cô nương thanh âm. Ai nha, Diêm Đại Thống Lĩnh, nơi này không đúng, phải thêm nước mới có thể, nếu không liền tiêu. Đây là Trường Sinh Doanh tiểu cô nương, ngày thường chủ yếu phụ trách Minh Viêm quân cấm nước. Ha ha ha, Diêm Hạo Thiên, ngươi cu nở dê có hôm nay? Lúc này Như Yên cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng hỏng chạy a, đều tại ngươi gây Hải Đường thương tâm, mới khiến cho nàng kém chút một mệnh ô hô, là tự ngươi nói về sau muốn vì Hải Đường rửa tay làm canh thang, cái này cháo ngươi nhưng nhất định phải tự tay chịu cho Hải Đường ăn. Mộ Nhan khỏe miệng tiếu dung sâu hơn. Nửa ngày về sau, Diêm Hạo Thiên bưng khay, đầy bùi đất từ giữa đầu ra. Trên khay bày biện một bàn cháo, mặc dù nhìn xem muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng lần thứ nhất xuống bếp, tay nghề cũng xem là không tệ. Nhìn thấy Mộ Nhan, Diêm Hạo Thiên lộ ra thần tình lúng túng, có chút không người, im lặng hành lễ. Mộ Nhan ngăn cản hắn động tác, thần sắc thản nhiên nói, Hải Đường đã tỉnh. Nghe được câu này, Diêm Hạo Thiên hai mắt sáng lên. Chỉ nghe Mộ Nhan tiếp tục nói, mặc dù thương thế của nàng đã tốt, nhưng dù sao cũng là nữ hải tử, bị thương như vậy hại cùng kinh hãi, cảm xúc tất nhiên không quá ổn định.